Nam xứng thượng vị, đá bay nam chủ, xuyên nhanh, tác giả, Tiêu Tiểu Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 430. Phan gia dọn tân ra sau, Phan Mẫu cùng Khương Dĩnh mẹ chồng nàng dâu quan hệ hòa hoãn rất nhiều. Cho dù Khương Dĩnh lại thấy thế nào không thượng bà không nói vệ sinh. Nhưng vệ sinh không cần nàng quét tước, đất trồng rau dơ hề hề cũng không ở nàng trước mặt lộng. Chỉ cần không ảnh hưởng sinh hoạt, bà làm cái gì nàng vẫn là có thể không thèm để ý. Tiêu Văn mấy ngày nay ở Tân Khai công ty bận rộn, không quá ra, hắn là cảm thấy Phan gia hiện tại hài hòa đi lên. Nhưng không nghĩ tới ở hắn không chú ý tới địa phương, Phan Mậu lại bắt đầu cùng Khương Dĩnh ám chỉ nhị thai sinh tôn tử. Phan Mậu là xuất phát từ trọng nam kinh nữ lão tư tưởng mới có thể thúc giục con dâu muốn cái nhị thai nam hài. Khương Dĩnh nhưng thật ra không nặng nam nhẹ nữ, nàng cũng nghĩ tới tái sinh cái nam hài, bởi vì nàng hy vọng có thể nhi nữ song toàn thấu cái hảo tự. Chỉ là trước kia điều kiện không cho phép, cảm thấy tái sinh nhị thai không có biện pháp cấp hài tử tốt nhất sinh hoạt giáo dục điều kiện. Hà tất nhiều sinh một cái đâu, đó là đối hài tử không phụ trách. Hiện tại điều kiện hảo, bà lại tổng thúc giục sinh nhị thai. Khương Dĩnh cũng tâm động. Lúc sau ngày nọ Tiêu Văn từ công ty sau khi trở về, buổi tối Khương Dĩnh liền ngầm cùng hắn nói sinh nhị thai chuyện này. Mẹ lại thúc giục chúng ta sinh đứa con trai, ngươi nghĩ như thế nào? Tiêu Văn ý thức được Khương Dĩnh hỏi cái này lời nói ngữ khí không đúng, giống như thực tâm động a, liền hỏi nói, ngươi tưởng sinh? Khương Dĩnh gật gật đầu, Bình cũng mau 5 tuổi, ngươi hiện tại sự nghiệp phát triển khá tốt, ta từ chức cũng không ảnh hưởng cái gì. Hơn nữa nhà của chúng ta hiện tại điều kiện hảo, cũng có thể cấp hài tử tốt nhất điều kiện. Ta cũng tưởng lại cấp Bình sinh cái đệ đệ. Đương nhiên, ta chỉ là hy vọng nữ song toàn. Ngươi nhưng không cho cùng ba mẹ như vậy trọng nam kinh nữ a. Tiêu Văn cười cười, như thế nào sẽ, ta nếu là trọng nam kinh nữ, liền sẽ không như vậy đau Bình. Bình nhiều đáng yêu nha. Hắn dừng một chút, lại nói, ngươi nếu tưởng tái sinh đứa con trai, như vậy chúng ta đi làm ống nghiệm trẻ con đi. Ống nghiệm trẻ con có thể tuyển hài tử giới tính. Tiêu Văn tuy rằng dùng Phan Tùng Nham thân thể cùng Khương Dĩnh sinh hoạt ở bên nhau, nhưng trên thực tế hắn sớm đã đối nữ sắc xem đạm. Chỉ cần hắn không nghĩ, cơ bản liền không có thuộc về nhân loại tình dục, sóng, động, mà phu thê sinh hoạt không hài hòa là sẽ ảnh hưởng phu thê cảm tình. Bởi vậy Tiêu Văn vẫn luôn là dùng ảo thuật mê hoặc Khương Dĩnh. Trên thực tế hai người căn bản không có phát sinh quan hệ, mà sinh hài tử chuyện này nhi, liền tính Tiêu Văn cùng Khương Dĩnh phát sinh thực tế tính quan hệ, hai người cũng sinh không ra hài tử. Bởi vì Tiêu Văn dùng tuy rằng là Phan Tùng Nham thân thể, nhưng hắn linh hồn sống nhờ cái này thân xác, cùng Khương Dĩnh ở bên nhau tưởng tự nhiên thụ thai căn bản không có khả năng. Cho nên Tiêu Văn mới có thể đề nghị làm ống nghiệm trẻ con. Khương Dĩnh lại hiểu lầm hắn cùng Phan Mẫu một cái ý tưởng, không cao hứng nói, không nghĩ tới ngươi cũng có trọng nam kinh nữ tư tưởng. Liền tính ngoài ý muốn lại sinh cái nữ nhi làm sao vậy? Hai cái nữ nhi ta cũng cao hứng. Tiêu Văn gật đầu, kia làm ống nghiệp trẻ con khi ngươi cũng có thể lựa chọn nữ nhi. Là nam hay là nữ đều là con của chúng ta. Ta không thèm để ý giới tính. Khương Dĩnh lúc này mới vừa lòng, lại nói, làm ống nghiệp trẻ con giống như không được lựa chọn trẻ con giới tính đi. Tiêu Văn nhàn nhạt nói, dùng nhiều điểm tiền là có thể tuyển. Khương Dĩnh kỳ thật càng có khuynh hướng tự nhiên thụ thai. Phụ thê hai lại không phải không thể sinh, chỉ là suy xét đến bà một hai phải cái tôn tử ý tưởng. Khương Dĩnh do dự hồi lâu, vẫn là đáp ứng đi làm ống nghiệp trẻ con. Lúc sau Tiêu Văn liền cùng Khương Dĩnh đi bệnh viện làm ống nghiệp trẻ con. Cái này quá trình cũng là rườm rà. Một tháng sau xác định thai ngồi ổn, Khương Dĩnh liền đi nhà mình đơn vị từ chức. Dấu bé giống nhau đơn vị chỉ có một lần nghỉ sanh. Muốn sinh nhị thai cũng chỉ có thể từ chức. Đây cũng là vì cái gì phía trước Khương Dĩnh không chịu sinh nhị thai nguyên nhân. Nàng không nghĩ vứt bỏ hiện tại cái này tiền cảnh tốt đẹp công tác. làm trong nhà mất đi một phần thu vào. Hiện tại Tiêu Văn Khai công ty lợi nhuận tình huống phi thường hảo. Mắt thấy Phan gia liền phải giàu có đi lên. Khương Dĩnh này phân một tháng mấy ngàn khối công tác cũng liền không quan trọng. Nàng từ trước khi bên người đồng sự còn vì nàng tiếc hận. Như thế nào sinh nhị thai? Tốt như vậy công tác ném rất đáng tiếc. Ngươi về sau liền ở nhà đương gia đình bà chủ sao? Khương Dĩnh một bên thu thập đồ vật một bên trả lời. Không cần, trong nhà việc nhà có ta lão công thỉnh bảo mẫu làm. Ta không cần làm gia đình bà chủ, có hiểu biết Khương Dĩnh trong nhà tình huống đồng sự không tin. Cho rằng nàng khoác lác, hiện tại bảo mẫu tiền lương không thể so chúng ta thiếu. Thỉnh bảo mẫu hầu hạ, ngươi lại từ chức, liền ngươi lão công những cái đó tiền lương có thể dưỡng đến khởi các ngươi toàn ra sao. Khương Dĩnh cũng nhận thấy được cái này đồng sự lời nói ẩn hàm bất hữu thiện. Đạm đạm cười, nói, ta lão công hiện tại chính mình gây dựng sự nghiệp khai công ty. Một cái bảo mẫu vẫn là thỉnh đến khởi. Hơn nữa trong nhà hơn 800 mét vuông diện tích, ta một người cũng quét tước bất quá tới nha. Sau đó nhìn các đồng sự nghẹn họng nhìn chân chối biểu tình. Cho dù là không có gì hư vinh tâm Khương Dĩnh cũng không cấm cảm thấy trong lòng vui sướng. Kỳ thật nữ đồng sự chi gian chẳng sợ quan hệ hảo. Những cái đó trong tối ngoài sáng đua đòi cũng là không thiếu được. Các nàng khả năng không có gì ý xấu. Chính là muốn cho chính mình áp ngươi một đầu. Khương Dĩnh ngày thường tâm khoan không so đo. Nhưng ở ngay lúc này bị người chèn ép chính mình lão công. Nàng lại tâm khoan cũng rộng lượng không đứng dậy. Khương Dĩnh từ trước sau liền đãi ở nhà dưỡng thai. Tiêu Văn vốn tưởng rằng Khương Dĩnh hoài này nhị thai là cái nam hài. Phan mẫu hẳn là cảm thấy mỹ mãn sẽ không lại nháo cái gì chuyện xấu. Kết quả mới vừa thanh tịnh không hai ngày. Tiêu Văn liền nghe Khương Dĩnh oán giận. Tùng Nham, ngươi không biết mẹ ngươi mỗi ngày cho ta làm cho cái gì quỷ dị bổ canh. Kia đồ vật là người có thể uống sao? Cái loại này không chút nào khoa học căn cứ phương thuốc cổ truyền uống xong đi ta thật lo lắng ảnh. Hưởng hài tử phát dục, nguyên lai Phan Mậu ở biết Khương Dĩnh trong bụng hài tử là nàng tâm tâm niệm niệm tôn tử sau. Liền cả ngày thu thập các loại phương thuốc cổ truyền, nói là thai phụ uống lên hài tử sinh ra tới khẳng định thông minh thật sự. Khương Dĩnh chịu quá giáo dục cao đẳng, như thế nào sẽ cùng Phan Mậu giống nhau mê tín loại này không hề khoa học căn cứ phương thuốc cổ truyền, nàng không chịu uống. Phan Mậu liền cảm thấy nàng đối chính mình tôn tử không tốt. Mâu thuẫn lại tới nữa. Tiêu Văn nhịn không được xoa xoa huyệt thái dương. Cảm thấy thế giới này quả thực so với hắn ở các thế giới khác đánh đánh giết giết còn muốn mệt. Hắn suy nghĩ trong chốc lát. Nói, nếu không làm Nhạc Mậu tới chiếu cố ngươi. Đỡ phải mẹ lại làm ngươi uống lung tung rối loạn đồ vật. Chờ ngươi sinh. Liền thỉnh thắng tẩu tới chiếu cố ngươi cùng hài tử, Khương Dĩnh cảm thấy đây cũng là cái biện pháp. Lúc trước sinh Phan Bình Bình sau, nàng liền đặc biệt tưởng thỉnh cái chuyên nghiệp nguyệt tẩu chiếu cố hài tử. Chỉ là trong nhà điều kiện còn không có giàu có đến cái kia nông nỗi. Thỉnh nguyệt tẩu đối kinh tế áp lực quá lớn, khiến cho chính mình mụ mụ tới hỗ trợ chiếu cố Bình Bình. Nếu không liền bà kia trọng nam khinh nữ tính tình. Căn bản sẽ không nhiều tỉ mỉ chiếu cố Bình Bình. Hiện tại nhưng thật ra hoài Phan Mẫu thích tôn tử. Nhưng Khương Dĩnh vẫn là chịu không nổi Phan Mẫu kia mê tín phương thuốc cổ truyền cách làm ăn. Khương Dĩnh cùng bà ở chung chung cũng là tâm mệt. May mắn hiện tại lão công sẽ kiếm tiền cũng nguyện ý thiên hướng nàng. Nếu không cuộc sống này liền quá đến càng khó. Khương Dĩnh nhà mẹ đẻ mụ mụ Khương Mậu bị Tiêu Văn mời đến Phan gia. Khương Mậu ở tiến vào. Phan Mậu nhìn thấy bà thông gia đó là trên mặt cười đến cúc hoa khai. Trước kia Phan Mậu đối con dâu không hài lòng. Là không hài lòng con dâu tổng đối hai người bọn họ lão này không hài lòng kia nhắc mãi. Còn không muốn lại cho nàng sinh cái tôn tử. Hiện tại con dâu trong bụng sủy nàng bảo bối tôn tử. Nàng hiện tại hận không thể đem Khương Dĩnh cấp phúng ở lòng bàn tay. Thấy bà thông gia cũng nhiệt tình đến không được. Dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, Tiêu Văn làm ơn Khương Mậu tới chiếu cố Khương Dĩnh. Trên thực tế chi bằng nói là làm Khương Mậu tới ngăn cản Phan Mậu làm bậy cùng với chiếu cố Phan. Bình Bình, chân chính yêu cầu Khương Mẫu chiếu cố Khương Dĩnh địa phương cũng chính là bồi trò chuyện tâm sự. Thiên, làm thai phụ tâm tình hảo, giống nấu cơm nấu canh gì đó đều có bảo mẫu làm. Khương Mẫu lần này tới một chút cũng không giống lần trước Khương Dĩnh hoài Phan Bình Bình khi lại. Đây hỗ trợ chiếu cố bận rộn như vậy mệt nhọc. Khương Mẫu ngầm không ngừng một lần đối Khương Dĩnh khen nói. Ngươi là gả đúng rồi nam nhân. Tuy rằng lúc trước Phan Tùng nham thoạt nhìn phổ phổ thông thông. Ai biết nhân gia hiện tại như vậy năng lực. Ngươi nhật tử cũng tốt hơn. Khương Dĩnh trong lòng đối chính mình trượng phu cũng rất vừa lòng. Tùng nham sắc thật là thông suốt. Đối ta cùng Bình Bình cũng càng ngày càng tốt. Trước kia ta cùng bà phát sinh mâu thuẫn. Hắn liền biết ba phải. Đối Bình Bình cũng không hiện tại như vậy quan tâm thân cận. Hiện tại kiếm tiền. Ngược lại là biết đau lão bà hài tử. Khương Mẫu nghe xong trong lòng sinh nghi. Phan Tùng Nham đột nhiên đối với ngươi tốt như vậy. Không phải là bên ngoài có người. Đối với ngươi cùng Bình Bình áy náy mới tốt như vậy đi. Khương Dĩnh cười trấn an Khương Mẫu. Mẹ, ngươi suy nghĩ nhiều quá. Tùng Nham hắn mỗi ngày tan tầm đúng hạn về nhà. Hắn trong công ty cơ bản đều là trình tự viên người đàn ông độc thân. Mấy cái nữ công nhân còn đều là đã kết hôn bác gái. Hắn bên ngoài có hay không người, lòng ta rõ ràng đâu. Không thể gạt được người nữ nhi. Khương Mẫu lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Thở dài, con rể sẽ kiếm tiền là chuyện tốt. Nhưng nam nhân nhiều ái trộm tanh, có tiền đổi bại ví dụ quá nhiều. Ngươi hảo hảo kinh doanh cùng Túng Nham gia đình. Hy vọng Túng Nham có thể vẫn luôn bảo trì bản tâm bất biến. Cái này đề tài quá lỗi thời. Khương Mẫu cùng Khương Dĩnh hai mẹ con thực mau liền thay đổi cái đề tài. Chờ tới rồi buổi chiều 4 điểm tả hữu, Khương Dĩnh ngắm liếc mắt một cái đồng hồ. Sau đó làm bảo mẫu nhiều làm mấy cái hảo đồ ăn. Nàng đối Khương Mẫu nói, hôm nay Túng Nham ra cửa trước cùng ta đã nói rồi. Hắn buổi tối không có xã giao, sẽ sớm một chút trở về ăn cơm đi mẹ. Ngươi có cái gì muốn ăn? Ta làm bảo mẫu nhiều làm chút. Khương Mẫu cười cười, lắc đầu nói, không cần không cần, cơm nhà liền hảo, ngươi còn cùng mẹ khách khí à? Sau đó lại hạ giọng hỏi, Tùng Nham vẫn luôn là như vậy. Khương Dĩnh sừng sốt một chút, mới hồi quá vị tới biết Khương Mẫu ý tứ trong lời nói. Vội vàng nói, là nha, Tùng Nham mỗi ngày có cái gì xã giao đều sẽ cùng ta nói. Không có xã giao bữa tiệc. Đều sẽ đúng hạn về nhà bồi người trong nhà ăn cơm ani. Khương Mẫu lúc này mới tính chân chính yên tâm ani. Đáng thương thiên hạ cha mẹ tâm. Khương Mẫu ở biết con rể phát đạt sau, phản ứng đầu tiên không phải con rể phát đạt bọn họ Khương gia có thể dính cái gì quang, mà là lo lắng con rể có tiền đổi bại làm chính mình nữ nhi bị thương tổn. Hiện tại nghe nữ nhi lời nói, Khương Mẫu xem như buông trong lòng tảng đá lớn. Tác giả có lời muốn nói. Cái này là Tiêu Văn Nam thần xuyên đồng nghiệp thiên cốt truyện. Tứ Nguyệt Đế đem khai tân văn. Cầu cái cất chứa. Chủ thần tưởng nói cái luyến ái. Tổng, vô CP chủ công mau xuyên văn. Thẩm boss cũng rất tuấn tú Nga. Cha công, cha, rốt cuộc. Nhiệm vụ linh bốn nhị. Hết chương.